Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3451, vang danh thiên hạ, một cái lại một cái sơn mạch đổ nát, liên miên cổ chi núi lớn nổ thành phấn vụn, này ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy, đếm không hết loạn thạch cuốn lấy vòm trời, kinh thế sát quang tràn ngập. Hết thảy đều bởi vì một cái nhuốm máu cái bóng mà run rẩy. Thái Hiên cổ vương nội tâm nộ cùng hận không cách nào phát tiết. Liên tiếp giống to, gào vỡ đếm không hết cương vực. Đây là đáng sợ đến mức nào thần uy, có thể chờ cái thế sức mạnh. Hiện tại không có luyện tiên lô cùng cửu tổ bảo phiến chấn áp. Có thể quan sát đến thượng vị cổ vương cái thế hung khí. Chỉ riêng này chờ vô thượng khí tức cũng phải làm cho ngàn tỷ sinh linh nằm dạp run rẩy. Nhưng là hiện tại thượng vị cổ vương lại thảm không nỡ nhìn. Cả người máu thịt be bét, lão tổ, luân hồi một mạch cường giả con ngươi đều đỏ. Đây chính là luân hồi một mạch tam đại lão tổ một trong Thái Hiên cổ vương. Càng là hung danh hiển hách thượng vị cổ vương. Nhưng là hiện tại Thái Hiên cổ vương thương thế hắn quá nặng nề. Loại này thương thế nghiêm trọng cần đếm không hết chân bảo mới có thể khôi phục như cũ. Luân hồi một mạch có ba tổ. Thái Hiên cổ vương sức mạnh đều nhanh ép về phía huyết tổ. Xem ra luân hồi một mạch có lão tổ có thể nói huyết tổ cùng lực tổ loại này tồn tại. Bành Trình cổ vương sắc mặt nghiêm túc. Tam đại thượng tộc, lão quái vật tuyệt đối, có mấy cái. Nhưng là tam đại thượng tộc thủy tổ, lẽ nào có thể sánh vai dị vực ma tổ hay sao? Cái người điên này, làm sao có khả năng theo hồng mông tiên tàng bên trong chạy đến? Còn phải đến hồng mông tổ vũ, cửu tổ bảo phiến uy năng, vừa nãy bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng, quá mức hung mãnh. Bình thường cổ vương gặp phải đều sẽ bị uy hiếp. Rốt cuộc đây là chín đại tổ vũ bệnh mà thành cái thế tiên chân. Lẽ nào tam đại thượng tộc bận việc nửa ngày, tạo hóa đều bị đạo chủ lấy đi. Thậm chí đại hoàng tử cùng tiên linh tú bị trấn áp sự tình đã bị trở thành sự thực. Các đại tộc đều sợ hãi. Đạo chủ đã chạy, hắn nắm giữ cửu tổ bảo phiến. Xé ra đại vũ trụ, chạy không còn bóng không tung, đi nơi nào tìm hắn đi. Nhưng là hiện tại cực kỳ trọng yếu chính là, tiên linh tú cùng đại hoàng tử bị đạo chủ cho trấn áp. Không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đạo lăng. Đây là cực kỳ trọng yếu, để thảo phạt hồng mông tiên tàng hai đại thượng tộc cường giả hận muốn điên. Hiện tại bọn họ liền hồng mông tiên tàng đều không để ý tới. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ tin tức bay đầy trời. Một cái lại một tin tức đáng sợ truyền đi. Gây nên ngập trời náo động. Đùa gì thế? Thái Hiên cổ vương là đáng sợ đến mức nào? Hắn kém chút bị đánh giết. Đạo chủ gan to bằng trời còn đi tập kích Thái Hiên cổ vương. Hắn ăn tiên nhân lá gan không thành, đạo chủ cũng coi như là trùng hợp, gặp phải hai đại cổ vương đánh lén tiểu tiên vương. Này hai đại cổ vương sắp chết phản công trọng thương Thái Hiên cổ vương. Bằng không Thái Hiên cổ vương không đến nỗi bị đạo chủ cho thương thành như vậy, chuyện này gây ra động tĩnh quá mãnh liệt, theo tổ kiếm trùng đến côn bằng tiên tàng cũng là thôi. Nhưng là tam đại thượng tộc khí thế hừng hực tấn công hồng mông tiên tăng lùng bắt đạo lăng tung. Tích, ai biết hắn lắc mình biến hóa đi truy sát tiểu tiên vương. Bực này mãnh liệt tương phản, để luân hồi một mạch cảm giác vô tận sỉ nhục, giống cái giống như con khỉ bị chơi nửa ngày. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tiên vương khoảng thời gian này quá bi kịch. Hắn có phải là vận may quá mức, không biết bao nhiêu người sợ hãi, liên tiếp hai lần bị đuổi giết, Một vài người đều không nhịn được đau lòng Tiểu Tiên Vương. Từ khi đạo chủ bước vào nơi này, huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ không có một ngày yên tĩnh quá. Luân hồi một mạch triệt để nổi giận. Không biết bao nhiêu cường giả ngóng nhìn luân hồi một mạch. Luân hồi một mạch vị trí cương vực, chảy xuôi mênh mông thần uy, kinh động cửu thiên thập địa. Đây là vô thượng hung uy ở bạo phát. Một tôn lại một tôn cường giả nộ ra, đều muốn cầm cổ vương binh khắp thế giới sưu tầm đạo lăng tam tích. Đây là thế lực bá chủ, ở trong cổ sử vô địch thế lực bá chủ. Lửa giận ngập trời. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, để luân hồi một mạch triệt phẫn nộ. Thái Hiên cổ vương thương thế vô cùng nghiêm trọng, bị cửu tổ bảo phiến cùng luyện tiên lôi đánh không nhẹ. Nhưng là những này không trọng yếu, then chốt là luân hồi Tiểu Tiên Vương thương thế phi thường nghiêm trọng, ở hồng môn thụ còn không đến mức uy hiếp đến tính mạng của hắn. Lần thứ hai thiên tôn liên thủ với thực tinh thảo dao động Tiểu Tiên Vương căn cơ, giết đạo chủ. Này sát phạt cũng phải làm cho toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ run rẩy lên. Không chỉ là luân hồi một mạch, hoàng tộc cùng tiên tộc cũng nộ đến mức tận cùng. Tiên linh tú cùng đại hoàng tử bị đạo chủ trấn áp mang đi. Cố nhiên hiện tại nguyên thần đang còn sáng, nhưng là trời biết bọn họ sẽ tao ngộ cỡ nào uy hiếp. Tiên linh tú sẽ không phải bị đạo chủ cho chiếm lấy chứ. Thế hệ tuổi trẻ đếm không hết cường giả đều lửa giận hừng hực. Đều có người thành lập sát đạo liên minh. Tiên linh tú nhưng là huyết sắc cấm kỵ lộ một gốc tiên hoa. Cửu thiên tiên nữ, quý mến hắn cường giả đếm không xuể. Nhưng là hiện tại tiên linh tú bị đạo lăng cho trấn áp. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chuyện này. Nhưng là tiên tộc rất mau rời khỏi đến cường giả bác bỏ tin đồn. Nói là tiên linh tú cùng tiên đạo đồ hợp làm một thể. Đạo chủ không thể thương tổn được tiên linh tú một sợi tóc. Nhưng là rốt cuộc bị trấn áp, tiên tộc liền là ở bác bỏ tin đồn cũng không có. Tốt nhất không muốn đi ra ngoài, không muốn bạo lộ thân phận, bằng không sẽ bị quần ẩu đến chết. Nơi này cường giả đều điên rồi. Nghe đồn tiên linh tú địa vị giống như cửu thế đế. Các ngươi suy nghĩ một chút, cửu thế đế nếu như bị ngục vương cho trấn áp mang đi, có thể tưởng tượng được là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Đạo chủ gây ra đại họa. Tam đại thượng tộc rất nhiều cường giả ở các đại cương vực quét ngang, đều là sưu tầm tung tích của hắn. Một ít đế lộ chiến sông tới cường giả đều ẩn núp, không dám ra ngoài. Ngoại giới động tĩnh quá to lớn, này một cái tiếp một cái đại vực, đâu đâu cũng có gọi đánh gọi giết âm thanh. Huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa liên tiếp run rẩy. Hoàng tộc cùng tiên tộc liên tiếp truyền ra động đất, có cổ xưa vương vấn thế, mang theo lửa giận, mang theo sát quang. Đại hoàng tử cùng tiên linh tú là ai? Đều là bọn họ trong tộc mạnh nhất, nhưng là hiện tại tao ngộ cỡ này hiểm ác, làm sao có thể không giận? Luân hồi một mạch lấy ra vạn cân tiên liêu dịch treo giải thưởng đạo chủ tung tích. Lần này treo giải thưởng khẩn thành khủng bố, không phải tiên liêu, mà là tiên liêu dịch, là hy hữu tiên liêu để luyện ra thích hợp nhân tu luyện tiên dịch. Vật này mặc dù là đối với cổ vương cũng hữu dụng, đối với vượt cửa ải đại đế đều có một ít tác dụng. Nhưng là treo giải thưởng lớn như vậy, một chút động tĩnh đều không có. Liền tam đại thượng tộc cũng không tìm tới đạo lăng tung tích. Bọn họ làm sao có khả năng lùng bắt đến đạo lăng tam tích? Đại tin tức, hồng mông tiên tàng đóng. Một ngày này một tin tức truyền đi, để tam đại thượng tộc triệt để trầm mặc. Bọn họ bị bại quá thảm. Ở Hồng Mông tên núp bên trong một cọng lông đều không có mò đến. Mới mở ra ngăn ngắn mấy ngày liền đóng. Bên ngoài tiếng la giết quá đồ sộ. Đạo lăng ở Bất Hủ Thành căn bản không dám lộ ra một tia phong thanh. Dám thiên ấn treo cao ở trong mật thất. Đem hơi thở của bọn họ trấn áp gắt gao. Hiện tại quyết không thể truyền đi phong thanh. Bằng không tam đại chí cường thiên binh đánh tới. Bọn họ căn bản không chịu đựng được. Nên đột phá. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Hiện tại xem như là an ổn xuống. Muốn rèn luyện cửu chuyển kim đan không phải là như vậy dễ dàng. Đan đế nói rằng. Hiện tại vật liệu đều tập hợp. Khuyết chính là thế gian. Nói xong đan đế đưa tay ra sờ sờ cửu thiên tiên lộc. Hàng này run rẩy một cái. Có một loại linh cảm không lành. Hắn tựa hồ cũng bị trực tiếp ném tới trong lò luyện đan luyện đan. Tiên lộc kém chút dọa ngất đi. Một trận run. Đây là muốn lấy nó rèn luyện cửu chuyển kim đan. Đan đế phỏng đoán cẩn thận. Muốn luyện chế cửu chuyển kim đan. Tối thiểu cũng phải thời gian 3-5 tháng, ta nói chính là phân thân, có thể đột phá. Đạo lăng cười thần bí, phân thân của hắn trải qua khoảng thời gian này bế quan. Ngày càng cường thịnh, mỗi ngày đều thôn phệ nhân mệnh đan. Hiện khi chiếm được lượng lớn hồng mông thần dịch, hiện tại chỉ cần bế quan, mấy tháng là có thể đột phá. Hết chương.